Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, Bất Hủ Chi Vương. An Lan, hơn 10 vị dị vực bất hủ liên thủ phía dưới, một tòa tế đàn rất nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tên bất hủ giả cẩn thận từng ly từng tí theo từ trong ngực tay lấy ra dị thường sáng chói màu vàng pháp chỉ, khom nửa người leo lên tế đàn, đem hắn đặt đỉnh chóp về sau, lại lần nữa cúi đầu, cùng cái khác bất hủ giả trao đổi một ánh mắt, nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh, lúc này, một cỗ không cách nào nói rõ mênh mông cuồn cuộn uy áp xông thẳng lên trời, ép tới dị vực đám bất hủ bọn họ đồng loạt quỳ rạp trên đất, cung kính mà thành kính. Đặt chính giữa tế đàn màu vàng pháp chỉ không gió tự cháy, thiêu đốt hầu như không còn về sau, hóa thành liên tiếp dị vực văn tự lên không, tại thiên khung diễn hóa một mảnh thần bí kinh văn. Trong lúc mơ hồ, tụng kinh thanh âm to lớn, dường như một tôn nhân vật vô thượng tại mở miệng, cùng trời uyên giảng nhân quả, nói rõ lợi hại, nếu là lại không tránh ra con đường, dị vực phương diện sẽ không còn nhẫn nại, đến lúc đó nhiều tôn vô thượng tồn tại liên thủ oanh kích, chắc chắn nơi đây triệt để phá hủy. Hình như đổ đấu thiên uyên bỗng nhiên nhúc nhích co vào một trận, hạ xuống ngàn vạn đạo màu máu trật tự thần liên đem bao phủ. Trong khoảnh khắc sắp kinh văn phá hủy được sạch sẽ, giống tôn kia nhân vật vô thượng gào thét, tựa hồ tại vì thiên uyên không thức thời cự tuyệt hảo ý của mình mà chấn nộ, thề phải hủy diệt hết thảy. Vương thượng bớt giận, cảm nhận được căm giận ngút trời số lớn dị vực đám bất hủ bọn họ liên tục dập đầu, đem đầu chôn thật sâu phía dưới, khẩn cầu bọn họ vương tự mình giáng lâm, đánh xuyên chỗ này lạch trời. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, sa mạc lớn du dương. Tiếng chuông keng keng, chẳng biết lúc nào, một đầu cả người quấn hỗn độn khí kim bối mãng nghiêu mở ra bốn vó, không nhanh không chậm từ sâu trong bóng tối bên trong dạo bước mà ra. Nó cõng lên lấy một cỗ cổ xưa thanh đồng chiến trường, ầm ầm lái về phía biên giới, nhìn như vô cùng chậm rãi, một cước rơi xuống, tức có thể lướt ra khỏi mấy ngàn trượng xa. An Lan chiến xa. Là An Lan, bất hủ chi vương giáng lâm. Đế quan một bên đại thần thông giả lấy vô thượng đồng thuật trông về phía xa chiếc kia tràn đầy cái hố, che kín chiến tranh dấu vết cổ xưa chiến xa, nhịn không được kinh hô. An Lan, hắn từng thấy An Lan chi thương đóng đinh qua thiên giác nghĩ, cũng từng cùng Du Đà liên thủ vây giết qua thập hung đứng đầu chân long. Truyền thuyết lôi đế vẫn lạc cũng cùng hắn có quan hệ. Tiên cổ chiến dịch, cửu thiên một bên nhiều vị tiên vương vẫn lạc tại hắn trong tay. An Lan tên uy chấn cửu thiên thập địa, xuyên qua cổ sử, chấn áp qua quá nhiều trí cường giả, đủ để khiến tiểu nhi dừng gáy. Ác nhân cúi đầu, bất hủ chi vương, bất hủ chi vương, bất hủ chi vương. Dị vực đại quân nghe ngóng, kéo dài đến chân trời khôn cùng quân trận trung lập tức tuôn ra kinh thiên gieo hò. Thế công vì đó một thịnh, nhiều lần xông lên không thể vượt qua vĩ đại tường thành. Bất hủ chi vương, dị vực chí cường chiến lực, sáng lập bất bại thần thoại linh hồn nhân vật. Mỗi một vị bất hủ vương giả đều có được đủ loại sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Khai thiên tích địa sáng thế kỷ, không gì không làm được, là trấn hải thần châm cổ xưa tồn tại. Đế quan đại quân dù miễn cưỡng đem dị vực mấy lần phản công đánh về, có thể chỉnh thể sĩ khí còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy sụp. Cửu thiên không vương lâu vậy, tiếng chuông ung dung, kim bối mãng nghiêu cõng lên lấy An Lan chiến xa chạy đến thiên uyên phía dưới. Hơn 10 vị dị vực bất hủ sớm đã chia hai nhóm, đứng tại hai bên đường, dị thường thành kính quỳ xuống đất nghênh đón. tiếp nhận Bất Hủ Chi Vương kiểm duyệt. Vô dụng, một đám vừa mới đột phá chân tiên, liền làm cho các ngươi chật vật như thế. Toa xe bên trong không người trả lời, là kéo xe lão Ngưu tại mở miệng. Kim Bối Mãng Ngưu thân thể khôi ngô cao lớn, lông tóc đỏ sậm, phần lưng vì vàng, hai cây sắc bén sừng thú tận trời. Toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp ẩn tàng tại lông tóc phía dưới. Lực áp bách 10 phần. Nó, vậy mà cũng là một tôn bất hủ giả. Chúng ta hổ thẹn, bất hủ giả nhóm nghe vậy lập tức dập đầu thỉnh tội. Không dám có chút lời oán giận. An Lan không ra, đầu này kéo xe cho lão Ngưu trình độ nhất định liền đại biểu cho An Lan ý chí. Là bất hủ chi vương đại nhân ý chí hóa thân. Bất hủ chi vương tại biểu đạt đối bọn hắn bất mãn. Các ngươi lui ra đi. Hôm nay đế quan tất phá. Toa xe bên trong bỗng dưng truyền đến một tiếng nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm. Cẩn tuân vương thượng chi mệnh. Bất hủ giả nhóm cấp tốc đứng dậy. Theo hầu tại xe ngựa hai bên. Một tôn nhân vật vô thượng chắp tay sau lưng theo toa xe bên trong đi ra. Ánh sáng thần thánh là như thế rực cháy. Đâm vào chúng sinh vô ý thức bế hai mắt. Cẩu lũ thân thể. Hai cỗ run run. Dù cho cố gắng vận lên vô thượng đồng thuật. Cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ vĩ ngạn thân thể. Căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Thần bí, uy nghiêm lại cổ xưa. Thiên uyên khác một bên, số lớn cửu thiên chân tiên vây giết dị vực bất hủ chiến đấu đã đi vào hồi cuối. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, 12 vị bất hủ giả chỉ còn lại 3 người tại chiến đấu. Vướng trái vướng phải 3 tôn dị vực bất hủ bỏ mình. Chỉ là vấn đề thời gian, bất hủ chi vương An Lan, tự tay lấy xuống khải dân bất hủ đầu lâu Mạnh Thiên Chính. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Vương cảnh, kia là cỡ nào xa không thể chạm chí cao lĩnh vực. Càng là thành tựu bất hủ, mới càng là biết được bất hủ chi vương khủng bố. 12 vị bất hủ giả vẫn lạc, cũng không gây nên An Lan mảy may tâm tình chập chờn. Loại tồn tại này, dị vực nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn cái. Trước trận chiến tử mấy cái. Căn bản dâu ria, chớ nói chi là để hắn thương cân động cốt. Âm âm, có lẽ là phát giác được đại địch sắp tới. Thiên uyên chấn động, một tòa sáng chói đế quan bỗng dưng từ phía trên uyên thâm chỗ lướt ra khỏi. Hiện ra thiên khung chi đỉnh, bộc phát ra vô số đạo đáng sợ tiên đạo pháp tắc. Cấu kết thiên uyên bên trong lực lượng pháp tắc. Lấy toàn bộ pháp tắc hồ thẩm phán lực lượng trấn áp mà xuống. Ngăn cản chí cường, bất luận là xe ngựa hai bên dị vực đám bất hủ bọn họ. Hay là vừa theo toa xe bên trong đi ra bất hủ chi vương. Đều cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Trói buộc lực lượng tại gia tăng. Thậm chí có tu vi hơi yếu bất hủ già. Sắc mặt đỏ lên, một trận lảo đảo về sau. Phù phù một trận quỳ dạp trên đất, tại đồng bạn dưới sự hỗ trợ mới lại lần nữa miên cưỡng đứng lên. Thiên uyên, chính là tiên vương chư vương liên thủ rút ra thiên địa bản nguyên pháp tắc. Tạo dựng ra pháp tắc biển, có được vô thượng thẩm phán lực lượng. Tuy nói có uống rượu độc giải khát hiềm nghi, có thể tập hợp toàn bộ giới vực lực lượng, chính là bất hủ chi vương cũng có thể giam cầm. Bất hủ giả càng là vô kế khả thi. Biên hoang vương giả, xem ra ngươi tại đem bản tọa làm gió thoảng bên tai. An Lan thân thể ưỡn một cái, cổ áp lực vô hình kia lập tức bị hắn tan mất hơn phân nửa. Hắn ngóc đầu lên, sắc mặt không ngờ nhìn chăm chăm tòa kia sáng choi đế quan. Chính là đám kia đánh bất tử hủy đi không nát biên hoang chiến binh. Lấy một tòa hùng quan ngăn cản dị vực binh phong dòng dã một cái kỷ nguyên. Khiến vô số bất hủ chi vương nhíu mày. Bất hủ gãy kích. Hôm nay, nên chào cảm ơn. Nguyên thủy đế quan. Là nguyên thủy đế quan. Nguyên lai trong truyền thuyết tòa thành kia thật tồn tại. nó một mực chiến đấu tại trực diện dị vực binh phong tuyến đầu. Một mực kiên thủ, biên hoang vương giả còn có lưu thế người sao? Ta cửu thiên còn có tiên vương cự đầu. Đế quan phía trên, vang lên liên tiếp kinh hô. Bản kỷ nguyên đến nay, rốt cuộc không người thành tiên. Không người có thể xuyên qua thiên uyên. Đến thiên uyên phía trên thần bí chi địa. Tòa thành kia dần dần thành truyền thuyết. Không muốn lần này đại chiến buông xuống. Tòa thành kia vậy mà chủ động hiện thân. Nguyên thủy đế quan thật tồn tại. Nọ biên hoang vương giả lại tại đâu? Cửu thiên thật sự có tiên vương sao? Có thể ngăn cản bất hủ chi vương. Chỉ có tiên vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN